Ta có cái mỏ hỗn. Chương 26, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 26 sau đó, ta nghe nói rằng Giang Vận Tiên trở thành thông phòng của Tiêu Trường Minh, bị Tiêu Trường Minh ngược thân ngược tâm, và đi vào con đường nữ chính chuyện ngược mà ta, bởi vì cái mỏ hỗn lại chọn đúng người, không chỉ đi trên con đường ngọt văn, mà còn là sảng văn. Nhờ có ta hết cốt truyện, Tiêu Trường Hành không hắc hóa, một lòng theo đuổi sự nghiệp và lên ngôi. Tại đại điển đăng cơ, các triều thần nói, đất nước không thể một ngày không có vua, hậu cung cũng không thể một ngày vô chủ, xin Tiêu Trường Hành lập hậu. Tiêu Trường Hành nhìn ta, khóe miệng hơi cong lên, giả vờ khổ não. Khi trẫm làm thái tử, bên người chỉ có một Trắc Phi, muốn lập hoàng hậu cũng không biết nên chọn ai. Trẫm nhớ nàng ấy là đích nữ của Giang Thượng Thư, lão già cha ta kích động đến mặt đỏ bừng. Đúng vậy, chính là tiểu nữ. Tiêu Trường Hành gật đầu. Được, vậy thì là nàng đi. Lão già cha ta được bao quanh bởi những cây rắm cầu vồng. Chúc mừng Giang Thượng Thư. Không, nên gọi là quốc trượng đại nhân. Các đối thủ chính trị với cha ta lại không phục. Bệ hạ, thực sự, lập nàng ta làm hậu. Tiêu Trường Hành kỳ quái nhìn hắn. Ngươi không phải muốn có hoàng hậu sao? Giờ có rồi đấy, còn bất mãn cái gì? Bởi vì trước đây, hắn đã hứa với ta sẽ một đời một kiếp một đôi người. Sau đó, hắn đối xử rất tốt với ta. Nếu hắn không nghe ta, đêm về ta lại dính lấy hắn. Vào ban đêm, Tiêu Trường Hành dán vào người ta. Ái phi hài lòng chứ? Tôi gật đầu, hài lòng, hắn lật xem, Tị Hỏa Đồ, trong tay, dừng lại ở một trang không thể miêu tả bằng lời được. Ta đẩy hắn xuống và cúi đầu hôn, đều tùy chàng, hoàn, cách chương.